Chương 250, rốt cuộc phải hạ thủ sao? Chương 250, rốt cuộc phải hạ thủ sao? Lập tức, chính là ba, từng tiếng ruột thừa vang tiếng vang lên. Hai phút sau đó, Trương Tường vẻ mặt bất đắc dĩ che cùng với chính mình má phải. Thực sự là không hảo ý à, thực sự là không có ý tư à, cậu đã sạch chỉnh qua đây, ăn mặc chỉnh tề số ra, trên mặt mang lấy áy náy hướng về phía Trương Tường nói xin lỗi. Bên cạnh Nưu cũng bang cùng với chính mình tỷ tỷ giải thích. Tỷ tỷ có rất nghiêm đồng huyết áp thấp, dường như sẽ vô ý thức ôm người lấy ái bộ dạng. Mà cậu ngươi lại khoảng cách tỷ tỷ gần nhất. Cho nên Nưu mặt trên lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến, khả ái thẻ lươi nói rằng. Được rồi, ta cũng không có trách sổ dạ ý tư á, chỉ là, tiếp theo gian tinh tường lại đánh chứ sao Trương Tường che che dùng ẩm ướp tóc khăn bưng, có chút sưng đỏ má phải. Kia năm ngón tay ấn mặc dù cũng không đúng rất rõ ràng, nhưng là vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được. Mà nghe cái này, xô ra trên mặt của lần nữa lộ ra áy náy biểu tình. Không có ý tư a, cậu, lần sau ta sẽ không như vậy không ba. Xô ra đỏ mặt lần nữa nói áy náy lấy. Tiếp lấy nàng liền đi tới Trương Tường trước mặt. Cái kia, cậu, ngươi còn đau không ngươi trên mặt đắp khăn mặt, ta sẽ cho ngươi đi qua hạ nước lạnh đi. Xô ra mặt trên lộ ra áy náy, đem tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà ấn vào Trương Tường bên phải trên mặt. Hơn nữa, vì quan sát Trương Tường vết thương trên mặt thế, nàng còn nghĩ khuôn mặt gom góp rất gần. Mà chính là vào lúc này, răng rắc mà một tiếng vang lên. Sẽ gạ hỏa Trương Tường ở nghe hồng họ sớm a, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói, cái kia bóng bầu dục xã, bị coi thành khả nghi nhân sĩ khiến người ta báo nguy mang đi a, một gã có màu trà toái phát đại xuất ca, mở ra Trương Tường căn phòng. Vẻ mặt tự lai thuộc địa tẩu vào. Đó là Trương Tường ở Đại học Hoan Nghênh hội trên biết được, một cái tên là Nì Mù Dạ Hạo một gia hỏa. Đối phương hiện tại học tập với Đa Ma Văn Học Viện Đại học ngành văn khoa Nhật Bản văn học ngành học năm nhất, đúng một nữ nhân lục cực tốt, sở hữu phát bắn xuất ca sóng điện năng lực, có thể cho tiếp thu làn sóng điện nữ tính đối kỳ ái mộ, thậm chí đạt được nguyện ý hiến thân trình độ. Chỉ bất quá, hắn đang nói đến phân nửa thời điểm, hắn cũng đã chợt ngừng lại. Bởi vì, phong cổ năm trong tình cảnh, thật sự là để hắn mục trường khẩu đốc. Trong mắt hắn ngây thơ đồng học, nam ý rùa tạ, lại là theo chân một cái có màu trà bên trong tóc dài khả ái nữ hài tử, ở kia SS lấy ho tuy là, cô gái kia hôn vị trí, vẹn vẹn đúng đối phương gõ má mà thôi. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc còn không chỉ có chỉ là điểm này mà thôi. Ở trong tầm mắt của hắn, lúc đầu không có một chút nữ nhân lục. Cho tới bây giờ sẽ không có mang nữ sinh đã tới ra bên trong sẽ gạ họa rổ tạ trong nhà, vẫn còn có mặt khác ba cái niên cấp không đồng nhất nữ hài tử. Hơn nữa, các nàng người thiên buổi tối còn rõ ràng cho thấy ngủ ở nơi này. Những thứ này, từ hắn thấy kia lưỡng giường còn đầu có dọn dẹp trên giường gối cái đo đếm, còn có mặt khác hai cô bé trên người còn không có co hoán đổi thoái vải bông đầu ngủ, cũng có thể thấy được. Lẽ nào? Sẽ gạ họa rùa tạ đồng học bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng, rốt cuộc đối với lò lì hạ thủ sao, nị mù dạ trong đầu, chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Hít, cái kia ta dường như quay rối các ngươi xin lỗi người thôn mặt trên lộ ra giả tạo hay náy nụ cười. Sau đó, hắn liền đem cửa gỗ chậm rãi mất lên. Bất quá, lanh mắt Trương Tường, lại đúng làm sao thấy được ở đối phương đóng cửa trong nháy mắt, đối phương tay trái nhanh chóng đưa điện thoại di động móc ra. Đè lên một cái không hiểu quen thuộc số điện thoại tràng diện đâu hơn một giờ sau đó, Trương Tường chậm rãi thở dài một hơi, về tới trong nhà của mình. Mà ở phía sau hắn, thì là theo vẻ mặt nụ cười sáng lạng nỉ mù ra. Trương Tường vừa mới nhưng là tốn không ít nước bọn, chỉ có làm cho đối phương tin tưởng, chính mình cũng không có làm ra thất thường gì sự tình tới a thật không có ý tứ, ta thiếu chút nữa thì thực sự báo cảnh sát. Nỉ mù ra sờ cái đầu, có chút lúng túng nói. Bất quá, nói là xin lỗi, có thể là đối phương cũng là lưu loát đương nhiên mà ngồi xuống Trương Tường bên cạnh, cầm lấy hạ nạ bị tiểu lò lì vì Trương Tường chờ người làm bữa sáng, liền ăn. Không, ngươi thực sự hữu đạo hãy náy ý tư à, Trương Tường nhìn đối phương động tác, có chút hết trô nói rồi. Ha ha, đương nhiên là có á nỉ mù dạ cười lớn. Tiếp đó, hắn chỉ có tiếp tục mở miệng nói rằng. Cho nên... Ba người các ngươi đều là sẽ gạ hoa ngoại sinh nữ lan nhỉ mù dạ có chút tốt kỳ mà gian lấy. Đúng, ta là thứ nữ tạ ca nạ sim nhiêu, 10 tuổi, vị này chính là tỷ tỷ số dạ. Nói bằng nhiêu, mang theo nụ cười nói. Còn như sổ dạ, thì là không biết bởi vì huyết áp thấp còn không có triệt để sạch chỉnh tới được nguyên nhân, cũng bởi vì vừa mới bị đối phương hiểu lầm nguyên nhân, lại là có chút đỏ mặt mà túi đầu ăn lấy. Ừ, vậy còn có vị muội muội này, còn có vị tiểu muội muội này đâu nhỉ? Mù dạ mặt trên lộ ra tốt kỳ thần sắc, nhìn về phía bên cạnh tiểu thư khuê các một dạng mà ăn bữa ăn sáng hạ nạ bị tiểu lõ ly, cùng với bị nàng ôm ở trong ngực hai tay cơ tở lặt tiệp dụng cụ cắt gọn, đang cùng trong mâm bữa sáng vật lộn lấy hì nạ. Há, vị này chính là ta bà con xa hài tử, tạm thời cũng là ở trong nhà của ta sống nhờ lấy. Trương Tường hướng về ní mù dạ giới thiệu, chỉ hướng hạ nạ bị tiểu lò lì phương hướng, cuối cùng hắn chỉ có chỉ hướng khỏe miệng còn dính bánh ngọt hì nạ phương hướng. Còn như vị này có tóc dài màu đen tiểu cô nương, thì là ta thân ngoại xanh nữ nhân, tên là tạ cả nạ sỉ hì nạ. Trương Tường mỉm cười nhìn, đang ở vẻ mặt thành thật dùng trong tay tợ lặt tiệp đạo cụ, ăn trứng chiên hì nạ. Bất quá, còn không có đợi hắn nói xong, hạ nạ bị tiểu lò lì trong ngực hì nạ liền hưng phấn lên. Câu, ta tới nói. Có tóc dài màu đen, 53 tuổi hì nạ thật cao mà cử từ bản thân kia nắm cái thìa tay nhỏ bé. Mà nhìn hì nạ bộ dạng đáng yêu kia, Trương Tường thì là cười 270 liền đáp ứng. Hảo, chúng ta khả ái hì nạ, nhất định phải hảo hảo giới thiệu chính mình á. Trương Tường hướng về hì nạ nói. Ân bốn, mặc dù đồng đồng gật gật đầu. Sau đó, nàng chỉ có nghiêm túc chuyển hướng về phía nỉ mù dạ phương hướng. Ta là hì nạ, năm nay 3 tuổi. Hì nạ thật cao duỗi thẳng rảnh tay, như thế tự giới thiệu mình. Ở huyên náo bữa sáng thời gian kết thúc, số dạ cũng tốt không cho dịch thanh trình thời điểm, Trương Tường rốt cuộc có thời gian đối với nỉ mù dạ nói rõ sự tình trải qua. Đương nhiên, biết rõ nỉ mù dạ kia hoa tâm công tử cá tính Trương Tường, ở giải thích rõ ràng cái này chút sự tình sau đó, liền dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem nỉ mù dạ từ Trương Tường nơi đó lấy đi chìa khóa phòng cho cầm trở về. Đồng thời, Trịnh Đông mà cảnh cáo đối phương không cho phép đối với cháu ngoại của mình nữ môn cùng hạ nạ bị tiểu lò lì hạ thủ. Nị mù ra ngươi nếu là dám đối với các nàng xuất thủ, ta sẽ giết ngươi. Trương Tường đúng thật tình như thế nói. Đương nhiên, Trương Tường cái này một động tác, thì là để nị mù dạ trong mắt vốn là hoài nghi ánh mắt, một lần nữa hiện lên đứng lên. Ngươi chẳng lẽ thật là quỷ xúc lò lại cồn đi hắn là dùng hoài nghi ánh mắt, nói như thế. Kết quả đây. Đương nhiên là không cần nói, đối phương ít nhất bị Trương Tường đuổi cựu điều đường phố scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.